Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 128, Long Vương Cường. Góc truyện audio.com. Hảo, ta ngược lại muốn xem. Được xưng người mạnh nhất bên trong 12 chiến vương. Long Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hổ Vương cũng là bị Long Vương kích động ra huyết tính. Thế nhưng thu hồi cái tay đang đeo bao tay gai nhọn sau đó lại đấm tới. Đồng dạng một quyền nghênh hướng nắm đấm của Long Vương. Hô hô hô, không trung truyền đến thanh âm nắm đấm phá không. Bên trong thiên thần thánh minh được xưng cường long mãnh hổ. Hai đại chiến vương lần đầu tiên chân chính đỉnh cao quyết đấu. Long hổ đấu, quyền kình đáng sợ mang theo từng trận sóng bạc. Dường như hai viên sao băng xông về phía lẫn nhau. Là long cường, vẫn là hổ càng mãnh. Một tiếng vang thật lớn. Hai người nắm đấm chung quy là đánh vào nhau. Hổ Vương khóe miệng hiện ra một mặt tươi cười. Hắn cảm nhận được quyền kình của Long Vương cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Thậm chí còn không có mạnh như trước kia. Xem ra hắn thật sự thương thế không nhẹ. Chính là tươi cười của hắn còn không có hoàn toàn nở rộ. Liền hoàn toàn ngưng kết. Đơn giản là một đạo lực đạo đáng sợ hơn truyền đến. Đánh vào quyền của hắn. Bao tay đặc chất kim loại kia thế nhưng bị đạo quyền kình này chấn đến dập nát. Hổ Vương đôi mắt chảnh đến thật to. Sao có thể, nhưng mà, càng khiếp sợ hơn chính là đạo quyền kình thứ ba đã lại một lần nữa lao qua. Quyền đánh vào hắn tận trong xương. Hổ Vương cũng cảm giác được một cỗ kình đạo đáng sợ bộc phát ra. Hắn toàn bộ cánh tay đều là chấn động. Răng rác, một tiếng giòn vang. Xương cánh tay của hắn thế nhưng bị một cỗ kình đạo này chấn đến vỡ vụn. Thân thể cũng là bị chấn đến hướng về sau lùi lại. Mà Long Vương đã nhanh như tia chớp nâng lên chân phải. Hung hăng đá vào bụng nhỏ của hắn. Kình đạo đáng sợ đem hắn toàn bộ đá bay ra ngoài. Người còn ở không trung. Hổ Vương một cái lộn ngược ra sau. Này mới khiến thân thể không có trực tiếp rơi trên mặt đất. Hai chân vừa mới rơi xuống đất, chính là liên tục lui về phía sau. Một bên lui, một bên liền có máu tươi từ khóe miệng trào ra. Một cước kia của Long Vương đã làm hắn bị thương nội phủ. Ước chừng thối lui ra khỏi 7-8 bước, Hổ Vương lúc này mới ngừng lại. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thốn kình, Hổ Vương trong miệng phun ra hai chữ này. Vừa rồi mấy tầng kình đạo, không phải là thốn kình. Một loại phương thức phát chiêu sao? Không sai, đúng là thốn kình, đây là chiêu thức Tô Phàm truyền thụ cho ta. Long Vương gật gật đầu, trong đầu nghĩ tới những ngày này, trải qua Tô Phàm cùng hắn đánh nhau, nghĩ tới từng hình ảnh Tô Phàm không giữ lại chút nào truyền thụ công pháp cho hắn. Đối với một cái người đối với chính mình đào tim đào phổi như vậy, chính mình lại có thể nào phản bội? Long Vương, quả nhiên không hổ là Long Vương. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Hổ Vương trong mắt hiện lên một mạt gấu hung mang. Vai trái Long Vương bị chính mình xuyên thủng. Toàn bộ cánh tay trái đều phế bỏ đi. Cánh tay phải của mình cũng bị làm vỡ nát xương cốt. Đồng dạng phế bỏ, hai người đều chỉ còn lại một bàn tay. Bất quá thương thế của Long Vương. Có thể so với chính mình nghiêm trọng nhiều, đặc biệt là vai trái của hắn còn đang không ngừng đổ máu. Thời gian càng lâu, đối với chính mình càng là có lợi. Huống chi, ta biết cánh tay trái của ngươi lực lượng vẫn luôn so với cánh tay phải lớn hơn. Cho nên, Hổ Vương, không cần nương tay, cứ việc sử xuất toàn lực đi. Lúc này, âm thanh Long Vương vang dội vang lên, Hổ Vương hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới Long Vương thế nhưng biết bí mật lớn nhất này của mình. Hảo, bất quá hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Long Vương cánh tay phải lực lượng vượt qua cánh tay trái. Chính mình cánh tay trái lực lượng vượt qua cánh tay phải. Hai người đều còn lại một cánh tay mạnh nhất, này công bằng nhất, nói chuyện đồng thời. Hổ Vương thậm chí cởi ra bao tay kim loại trên cánh tay. Ý chí chiến đấu dày đặc không ngừng từ trên người hắn phát ra. Hôm nay, khiến cho hai chúng ta, làm chấm dứt đi, Hổ Vương giống giận một tiếng. sau đó một chân hướng phía trước một bước, trực tiếp liền hướng Long Vương đánh tới. Thân ảnh giống như một đầu hổ vương xuống núi. Long Vương cũng cơ hồ là cùng một thời gian hướng phía trước bước ra. Trong mắt thần quang chợt hiện, dường như một cái Long Vương thăng thiên. Hai người thân thể cơ hồ là nháy mắt vọt tới trước mặt. Hổ gầm trời cao, hổ vương vươn cánh tay trái. Một quyền từ dưới lên trên đánh về phía đầu Long Vương. Long tường cửu thiên, Long Vương đồng dạng không có chút nào nương tay. Hữu quyền từ dưới lên trên, đánh về phía nắm đấm của hổ vương. Một quyền mãnh liệt nhất, một quyền cường đại nhất, sắp đụng vào nhau. Bên kia, Tô Phàm thế công càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là Tu La Vương liền tựa như một cái người đá. Tùy ý Tô Phàm khởi xướng mưa to gió lớn công kích. Hắn vẫn là sừng sững bất động. Liên tục công ra số quyền, cũng bất quá đập trúng thân thể Tu La vài cái, nhưng là một cổ khí lực hăng hái này của Tô Phàm cũng nhanh tiêu tán. Liền ở ngay lúc này, bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai người cơ hồ là đồng thời hướng bên cạnh nhìn lại. Liền nhìn đến Long Vương cùng Hổ Vương hai nắm đấm đồng thời va chạm vào nhau. Một cỗ đáng sợ quyền kình bộc phát ra. Thậm chí có thể nhìn đến một đạo quyền kình màu trắng từ bốn phía tản ra. Nắm đấm của hai người đồng thời văng ra, thân mình cũng là đồng thời run lên. Sau đó không đợi thân mình đứng vững, hai người lại một lần nữa chém ra nắm đấm. Nắm đấm đáng sợ trực tiếp đánh về phía ngực lẫn nhau. Không có tránh né, không có ngăn cản, có chỉ có quyết đấu trực tiếp nhất. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người nắm đấm cơ hồ đồng thời đánh vào trên ngực lẫn nhau. Sau đó hai người liền tựa như bị chùy sắt lớn đập trúng. Thân thể cường tráng đồng thời hướng về sau bay ra ngoài. Phụt, người còn ở giữa không trung. Lưỡng đạo máu tươi đã từ trong miệng hai người phun ra. Sau đó hai cái thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Lại là một trận máu tươi cuồng phun. Lại rốt cuộc khó có thể bò dậy. Long Vương, Tô Phàm hiện lên một mặt lo lắng, càng là bản năng hô, liền như vậy ngây người một lúc thời gian, vẫn luôn ở vào thế phòng thủ Tu La lại trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước. Một quyền đánh vào ngực Tô Phàm, đúng là vị trí vết thương trước đó, nện đến Tô Phàm máu tươi cuồng phun, sau đó Tu La quyền thứ hai đã lại một lần nữa nện ở trên lồng ngực của hắn. Chấn đến Tô Phàm liên tục lui về phía sau, sắc mặt đã trở nên xanh trắng một mảnh, trên trán càng là có mảng lớn mồ hôi lạnh toát ra. Đó là đau, Tu La ánh mắt hoàn toàn như trước đây băng lãnh, mặc kệ Long Vương cùng Hổ Vương chiến đấu kịch liệt dường nào. Dường như đều không có biện pháp ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thương thế Tô Phàm càng ngày càng nặng. Ánh mắt kia, không có nửa điểm gợn sóng. Tựa hồ là xác định Tô Phàm thật sự đã đến nỏ mạnh hết đà. Tu La lúc này đây thế nhưng chủ động khởi xướng tiến công. Thân mình nhanh chóng hướng phía trước bước ra. Cổ tay vừa lật, một phen loan đao màu ngân bài thế nhưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó tốc độ cao nhất hướng tới cổ Tô Phàm chém tới. Tô Phàm đồng tử một trận co rút lại. Hiển nhiên không nghĩ tới trên người Tu La còn có thanh đao thứ hai. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc, hắn nỗ lực làm chính mình quên mất đối với Long Vương lo lắng. Cả người ngửa về phía sau, lưỡi đao cơ hồ là sát chóp mũi của hắn mà qua. Chỉ cần hắn chậm hơn một chút xíu, một đao kia đã hủy tính mạng của hắn, nhưng Tu La công kích hiển nhiên không có như vậy kết thúc. Mượn nhờ quán tính vung đao. Chân trái của hắn đã nhanh chóng nâng lên, một chân đá vào bụng nhỏ Tô Phàm. Editor, Suanmi 0562, cách chương.